Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, lấy một địch tám. Trung niên nhân chính là ở nước ngoài một cái tông môn tông chủ. Hiện tại tu vi đã đạt tới Vũ Vương bát giai đỉnh phong. Theo Vũ Vương bát giai đến Vũ Vương cửu giai ở giữa có một đạo rãnh trời. Không có có một ít đặc thù dược tài hoặc là bảo vật trợ giúp. Hắn đời này đều chỉ có thể là Vũ Vương bát giai cảnh giới. Cái này một khỏa long xa quả là hắn niềm hy vọng. Hôm nay vận khí thật là tốt. Chẳng những nhận được long xa quả, còn được đến một cái trấn tông chi bảo. Trung niên nhân lớn tiếng cười nói, Lý tông chủ, ngươi nói chỉ cần chúng ta giúp ngươi cầm tới long xa quả, ngươi liền sẽ cho chúng ta một chút chỗ tốt, cái kia chút chỗ tốt cũng không muốn quên. Có người nhắc nhở, các ngươi yên tâm, chờ ta tu vi đến Vũ Vương cửu giai, ta sẽ để cho các ngươi tông môn tất cả đều được ích lợi vô cùng. Trung niên nhân cười ha ha lấy đáp lại, Lý tông chủ, còn lại mấy lão già này làm sao bây giờ? Mấy người chỉ mới vừa rồi cùng lão giả một đám mấy cái người nói. Những người kia hiện tại đã không ngừng run rẩy. Long xà quả chỉ có Vũ Vương cấp 6 trở lên siêu cấp cường giả mới lại dùng đến. Vũ Vương cấp 6 cường giả dùng, có thể 100% tiến giai. Vũ Vương cấp 7 dùng cũng có 8 thành cơ hội. Bát giai dùng có thể gia tăng 3 phần cơ hội. Vũ Vương đỉnh phong dùng chỉ có thể gia tăng 1 thành cơ hội. Cho nên, bọn họ theo tới cũng chỉ là muốn lão giả hứa hẹn cái kia chút chỗ tốt. Ai biết, lão giả vậy mà lại chết thảm như vậy. Bị vị này Lý tông chủ một chiêu cho đánh giết. Bây giờ thấy Lý tông chủ, trong lòng bọn họ đều có một ít lạnh lẽo, như là nhìn thấy ác ma một dạng. Các ngươi đều là nhất lưu tông môn tông chủ và trưởng lão. Ta cho các ngươi một số mặt mũi, không giết các ngươi, đợi đến trở về, các ngươi nhất định phải trở thành ta phụ thuộc thực lực. Như thế nào? Lý tông chủ biểu hiện 10 phần cường thế. Hắn cường đại, đã xâm nhập nhân tâm. Muốn là bọn họ không đáp ứng, xuống tràng chỉ sợ chỉ có một đường chết. Tại Lý tông chủ bức hiếp phía dưới, bọn họ rất nhanh liền thề, còn máu, tuyệt đối sẽ không phản bội Lý tông chủ. Lý tông chủ lúc này mới hài lòng gật đầu, ngược lại nhìn về phía long xà quả. Có viên này long xà quả, ta tu vi liền có thể đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, trở thành cổ võ giới nhất phương bá chủ. Đến thời điểm, chỗ tốt thiếu không các ngươi. Hắn một bên cười hắc hắc, vừa trà trên tay trước, chuẩn bị hái viên kia long xà quả. Chậm đã, Sở Phong lúc này thời điểm bỗng nhiên ở giữa mở miệng. Lý tông chủ hướng về nhìn bên này tới, trong ánh mắt bỗng nhiên có một đạo thực chất tính sát khí tỏa ra. Ngươi có ý kiến thì giữ lại, một hồi ta lại giết ngươi. Lý tông chủ lạnh hừ một tiếng nói ra, làm việc phải có một cái tới trước tới sau. Chúng ta tới trước, viên này long xà quả cần phải thuộc tại chúng ta. Sở Phong bình thản nói ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cười ha hà, dường như nghe đến một cái buồn cười chuyện cười một dạng. Ngươi nói long xà quả cần phải cho ngươi, ngươi cho rằng đây là tại mua đồ? Tới trước trước hết mua. Một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử cũng dám tại trước mặt chúng ta kêu gào, ngươi đây là tại muốn chết. Lý tông chủ, ngươi đi trước lấy long xà quả, chúng ta giúp ngươi thật tốt xử trí một chút tiểu tử này. Một đám người vui tươi hớn hở địa cười, muốn nhiều âm hiểm thì có nhiều âm hiểm. Sở Phong không có nói nhiều, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi. Ta vốn là nghĩ đến các ngươi có thể đem cái này long xà quả nhường cho ta, chúng ta có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Ta thật sự là không muốn cùng các ngươi động thủ. Sở Phong nói ra, hiện tại biết sai, hiện tại biết sợ chết. một đám người đều cười càng thêm làm càn. Vừa mới ngươi trang bức thời điểm chẳng lẽ không nghĩ tới kết quả này sao? Ta chỉ là không muốn tùy tiện giết người, để tránh sẽ làm bị thương hòa khí. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Lần này, bọn họ cũng không phải là cười, mà chính là biến đến có một ít chán ghét Sở Phong. Một tên mao đầu tiểu tử thôi, cũng dám 5 lần 7 lượt địa khẩu xuất cuồng ngôn. Quả thực đáng giận, tiểu tử này tại vừa mới các ngươi không có tới thời điểm. Vẫn dạng này kêu gào, không nghĩ tới hiện tại hắn vậy mà càng có dũng khí. Có các ngươi tại, hắn chả dám hò hét. Vừa mới theo lão giả mấy người kia sắc mặt đều có chút âm trầm. Vừa mới liền muốn giết Sở Phong, lại còn chưa kịp động thủ. Hiện tại bọn hắn càng là không giết không nhanh. Hôm nay Sở Phong nhất định phải chết. Nhìn ta chảm ngươi đầu người. Một người trung niên quất ra một cây đao, hướng về Sở Phong tước đi qua. Cái này cá nhân tu vi là tiên thiên cảnh 4 cấp. Giống như Hàn Thiến Thiến, cái này chứng minh hắn tu vi thật sự cũng cùng Hàn Thiến Thiến không kém bao nhiêu. Xin lỗi, đừng đem chỗ này xem như là chính các ngươi tông môn. Muốn chảm người nào các ngươi liền có thể chảm người nào. Sở Phong lạnh lùng nói, nhưng là chảm ngươi đủ để. Trong lúc nói chuyện, đại đao đã chém tới. Nhưng là, bởi vì bọn hắn tu vi đều bị áp chế, cho nên một kiếm này cũng không có vũ vương khí thế. Sở Phong suy cười một tiếng, duỗi ra một ngón tay, hướng về hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, trực tiếp để cả thanh đao đều biến đến hoàn toàn tan vỡ. Công giết tới trung niên trong mắt vừa nổi lên một vệt kinh ngạc. Ý thức được chính mình không phải Sở Phong đối thủ. Đã chế, Sở Phong cũng chỉ làm kiếm. Nhẹ nhàng vạch một cái, đã đem trung niên nhân đầu cho chém xuống đến. Tất cả mọi người trong nháy mắt trái tim băng giá. Liền xem như đi hái long xà quả Lý Tông Chủ nhìn đến tràng cảnh này cũng có một chút chấn kinh. Chỗ này không so ngoại giới. Bởi vì có long xà quả cây áp chế, cho nên tất cả mọi người tu vi đều biến đến rất thấp. Nhưng là, thiếu niên này tu vi, rõ ràng so những người này cao hơn đến một mảng lớn. Ta lại cho ngươi một cơ hội, theo long xà quả bên cạnh cây cút cho ta. Sở Phong lộ ra có chút không kiên nhẫn. Nói xong, hắn đã chủ động hướng về Lý Tông Chủ nghênh đón. Lý Tông Chủ không dùng mở miệng nhắc nhở, những người kia đột nhiên hướng về Sở Phong vồ giết tới. Coi như Sở Phong rất mạnh, bọn họ vẫn như cũ không tin, Sở Phong có thể đồng thời đối giao đám người bọn họ. Huống chi, bọn họ cũng không yếu. Tại bên ngoài, bọn họ cái nào không phải có thể quát tháo phong vân đại nhân vật. Lật tay ở giữa, liền có thể để một phương rung động. Bọn họ không tin, nhiều người như vậy liên hợp lại, còn có thể đối phó không một tên mao đầu tiểu tử. Nhưng là, bọn họ thân hình rất nhanh liền ngừng trong hư không. Sau một khắc, giống như là đụng phải cái gì chuyện kinh khủng. Bọn họ ánh mắt đều lớn mở to. Không thể tin được, còn chưa kịp phản ứng. Cái này 8 cái tại bên ngoài có thể hô phong hoán vũ vũ vương cường giả. Đã kịp phản ứng, cái cổ ở giữa đều có một đạo vết cắt. Trong đầu mọi người đều đồng loạt rơi xuống. Bộ dáng huyết tinh mà lại hùng vĩ. Tại chỗ đều là võ giả. Trải qua sự tình cũng không ít. Cho nên cảnh tượng như thế này cũng không có để bọn hắn bị kinh sợ. Ta vừa mới cho ngươi cảnh cáo. Ngươi không có nghe khuyên, hiện tại đến phiên ngươi chết. Sở Phong lạnh nhạt đi vào Lý Tông Chủ trước người. Dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Trong một sát na, giết một nhóm vũ vương cảnh cường giả, truyền đi đủ để hù chết ngươi. Không nghĩ tới ta vậy mà nhìn nhầm, ngươi xác thực rất không tệ. Lý Tông Chủ gật gật đầu, cười ha hà, nhưng là... Đừng cho là ta Lý Văn Xương dễ khi dễ. Ngươi giết ta tùy tùng. Hôm nay ta thì giết ngươi. Bạn đang nghe radio.